Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 53: Đến cửa xem mộ. Một giờ chiều, tôi và Bạch Trạch đến thôn Bát Khẩu. Thời tiết lúc này đã trở nên rất u ám. Có vẻ như chắc chắn sẽ có một cơn mưa to. Sư thúc nhỏ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Một khi gặp mưa to mà lại đi trên mộ thì không ổn đâu. Bạch Trạch lo lắng nói. Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho khách hàng Đinh Vọng Quân. Tôi nói cho ông ta biết mình là đệ tử của môn phái rời mộ. Bây giờ đang đến xem mộ tổ của nhà ông ta một chút. Đối phương tỏ vẻ rất mừng rỡ, nói là mình đã đợi hơn nửa tháng rồi. Nếu còn không có người tới, thì chắc ông ta sẽ đi đến trụ sở chính của môn phái rời mộ để thu lại đơn đặt hàng. Đinh Vọng Quân bảo chúng tôi chờ ở cổng thôn, ông ta sẽ lập tức ra đón chúng tôi. Dập máy chưa đến 5 phút, một người đàn ông trung niên mặc quần đùi, dép lê, trên đầu đội chiếc mũ rơm vội vàng đi đến. Thoạt nhìn ông ta khoảng 50-60 tuổi. Sư phụ tên là gì vậy? Tôi là Đinh Vọng Quân. Người vừa đến lịch sự giơ tay ra với Bạch Trạch mà coi tôi như không tồn tại. Tôi hơi xấu hổ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tuổi của tôi chỉ có như vậy. Đứng trước mặt Bạch Trạch cứ như một đồ đệ làm việc vặt cho anh ta vậy. Cho dù là ai thì cũng không tin tôi mới là người phụ trách rời mộ. Bạch Trạch suýt nữa cười ra tiếng. Anh ta lịch sự bắt tay rồi nói. Anh Đinh, tôi không phải là sư phụ giúp anh rời mộ. À, người này mới đúng. Cái này... Khuôn mặt Đinh Vọng Quân đầy vẻ nghi ngờ. Ông ta cảm thấy Bạch Trạch đang nói đùa. Lúc này tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Tôi đâu thể tự nói với người ta là tay nghề của tôi tốt. Xin hãy tin tôi được. Làm như vậy khác gì mèo khen mèo dài đuôi. Anh Đinh, tôi giới thiệu với anh, đây là Trần An, sư thúc của tôi. Anh đừng nhìn cậu ấy ít tuổi, cậu ấy là một thiên tài đấy. Trần An rất nổi tiếng tại môn phái rời mộ của chúng tôi. Bạch Trạch nói chắc như đinh đóng cột. Đinh Vọng Quân trợn tròn mắt hỏi. Cậu nói gì cơ? Cậu ta là sư thúc của cậu á? Đúng thế. Anh cũng biết quy định của môn phái rời mộ rồi đấy. Nếu không có tay nghề thì đừng mơ trở thành sư thúc. Anh cũng biết sư phụ tôi mà, lưu trưởng lão của môn phái rời mộ ấy. Sư thúc đây chính là sư đệ của sư phụ tôi. Bạch Trạch trợn mắt nói dối như thật. Lúc này Đinh Vọng Quân mới trịnh trọng nhìn về phía tôi, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cậu Trần, lão Đinh tôi có mắt mà không biết núi Thái Sơn. Cậu đừng để bụng nhé. Chú Đinh khách sáo rồi. Tôi mỉm cười, sau đó ném cho Bạch Trạch một ánh mắt khen ngợi. Bạch Trạch rùng cả mình, giả vờ như bị buồn nôn. Chú Đinh, chú có tiện dẫn tôi đi xem phần mộ tổ tiên nhà chú không? Nếu như có thể được, thì 2 ngày tới tôi sẽ chính thức đến rời mộ. Tôi nói. Đinh Vọng Quân tháo mũ rơm xuống rồi vui vẻ đáp. Tiện chứ, đi, đi luôn thôi. Tôi đi theo Đinh Vọng Quân ra ngoài thôn, rồi đi dọc theo con đường nhỏ giữa đồng. Tiếp đó lại xuyên qua một đám rừng tùng. Cuối cùng dừng lại bên một sườn núi. Cậu Trần nhìn xem, đây chính là mộ tổ của nhà tôi. Đinh Vọng Quân hướng về ngôi mộ vái mấy vái rồi thở dài. Mộ tổ này là của ông nội tôi. Năm cha tôi 30 tuổi thì ông bị tai biến mạch máu não mà chết. Lúc đó tôi mới được 4 tuổi. Ngôi mộ này cũng đã được vài chục năm rồi. Vậy tại sao chú lại muốn rời đi chỗ khác? Tôi dò hỏi. Chà, ai mà muốn rời chứ? Người xưa đã nói, nghèo không đổi cửa, giàu không rời mộ. Nhà họ Đinh của tôi tuy không quá giàu có, nhưng sống vẫn ổn, nên cũng không có ý định rời mộ. Đinh Vọng Quân nói đến đây bèn thở dài. Vài năm gần đây, trong nhà xảy ra mấy chuyện lạ. Đúng lúc này có một đạo sĩ đi ngang qua vào nhà xin nước. Tôi thuận miệng hỏi, thì đối phương còn chưa nhìn mà đã nói là mộ tổ của nhà tôi xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đạo sĩ đó là kẻ lừa đảo? Bạch Trạch cau mày. Đinh Vọng Quân xua tay rồi nhăn nhó cười. Nếu là lừa gạt thì tôi đã dùng cây chổi đuổi ông ta đi rồi. Nhưng người ta lại nói rất có lý, tôi không tin cũng phải tin. Ông ta nói gì thế? Tôi tò mò. Đinh Vọng Quân tìm một chỗ đất trống để ngồi xuống, sau đó từ từ kể lại. Lúc đó, tôi cũng không tin vị đạo sĩ kia. Tôi bèn hỏi ông ta là, ông nói mộ tổ nhà tôi xảy ra vấn đề. Vậy ông có biết nhà tôi xảy ra chuyện gì không? Vị đạo sĩ đó chỉ vào khuôn mặt tôi và bảo, cùng con cái của tôi rất vững vàng và thịnh vượng. Ông ta bảo tôi đông con mà cũng nhiều phúc. Đáng tiếc, ở cùng con cái có một nốt ruồi, lại lõm ở giữa nên giống như một con sông bị chia làm đôi. Nếu như ông ta đoán không lầm, thì con cái của gia đình tôi mấy năm qua đều ly hôn. Lúc đó tôi giật cả mình. Nếu người trong thôn biết thì cũng bình thường, nhưng vị đạo sĩ đó rõ ràng chỉ đi ngang qua. Ông ta không có khả năng cố ý nghe ngóng chuyện của gia đình tôi. Hơn nữa, ông ta cũng đâu có vớt được chỗ tốt gì. Nói đến đây, Đinh Vọng Quân lấy bao thuốc từ trong túi ra mời tôi và Bạch Trạch. Tôi xua tay ra hiệu mình không hút thuốc. Đinh Vọng Quân châm thuốc cho mình rồi hít vài hơi, sau đó tiếp tục kể. Tôi tin vào bản lĩnh của vị đạo sĩ đó nên có hỏi ông ta vì sao chuyện này lại liên quan đến mộ tổ của nhà tôi. Đạo sĩ giải thích. Phong thủy giữa người nhưng cũng gây hại đến người. Nhất là nó ảnh hưởng rất nặng cho các đời sau. Có thể trực tiếp phát hiện mộ tổ có vấn đề trên khuôn mặt của con cháu. Đây gọi là lấy mặt nhìn người. Sau đó tôi cầu xin vị đạo sĩ đó đến xem qua mộ tổ nhà tôi. Đinh Vọng Quân thở ra một vòng khói. Ông ta chỉ tay vào chỗ nứt vỡ giữa mộ tổ và mộ bia. Cái khe này là nứt từ dưới đất. Người trong thôn bảo do đất ở đây có vấn đề, nhưng đạo sĩ lại nói là có liên quan đến khí vận phong thủy. Mộ bia, có mộ mới có bia mới có mộ. Quan hệ của mộ và bia giống như quan hệ của vợ chồng vậy. Mộ bia tách rời thì con cháu đời sau làm sao có thể có kết cục tốt được. Tôi nghe mà cảm thấy rất thần kỳ, đồng thời cũng phục vị đạo sĩ đó. Chỉ cần nhìn tướng mạo mà đã nói rõ được vấn đề. Bản lĩnh này chắc không hề kém hơn các đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Bạch Trạch cảm thán. Đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn. Đinh Vọng Quân tán đồng. Cho nên cậu bảo tôi có nên rời ngôi mộ này không? Tôi có 3 con trai và 2 con gái. 2 năm qua, 3 con trai tôi đều ly hôn, ngay cả 2 đứa con gái cũng cãi nhau với con rể. Hơi một tí là chạy về nhà mẹ đẻ. Tôi chỉ sợ, nếu không rời ngôi mộ này, thì đến cả con gái cũng ly hôn mất. Đinh Vọng Quân vừa dứt lời thì đã đứng dậy rồi xoay người cúi đầu với tôi. Cậu Trần, vấn đề này đành nhờ cậu. Đây không chỉ đơn giản là rời mộ, mà cậu đang cứu nhà họ Đinh tôi đó. Tôi vội vàng đỡ Đinh Vọng Quân lên, rồi hỏi một chút chuyện liên quan đến mộ tổ. Tôi phát hiện không có vấn đề gì. Thế là tôi nói cho ông ta biết, sẽ dùng ngày sinh tháng đẻ của ông ta để tính thời gian động thổ trước. Như thế mới có thể chính thức rời mộ. Nói thật lòng, tôi chỉ vừa mới tiếp xúc với rời mộ. Mặc dù đã đọc rời mộ phần quyết cả đêm qua, nhưng tôi vẫn chưa thể dùng ngày sinh tháng đẻ để suy tính thời gian động thổ được. Tôi lại không thể lộ vẻ e dè trước mặt Đinh Vọng Quân, cho nên tôi nhớ kỹ ngày sinh tháng đẻ của ông ta. Sau đó dặn, sau khi quay về chắc chắn sẽ gọi điện lại. Đến lúc đó cũng sẽ nói luôn cho Đinh Vọng Quân biết nên chuẩn bị những thứ gì. Đinh Vọng Quân vô cùng cảm ơn. Ông ta định giữ tôi và Bạch Trạch ở lại dùng cơm và uống rượu. Tôi từ chối ý tốt của Đinh Vọng Quân, sau đó cùng với Bạch Trạch quay lại xe. Trên đường về, Bạch Trạch hỏi tôi có muốn anh ta giúp tính thời gian động thổ không? Tôi nói sẽ về nhà tự mình tính trước. Đến lúc đó sẽ so sánh xem mình tính và Bạch Trạch tính có giống nhau hay không. Về đến nhà đã là 6 giờ tối. Bạch Trạch lái xe cả buổi chiều nên quá mệt mỏi. Anh ta hỏi tôi ra ngoài ăn hay gọi món về. Tôi đang bận tính thời gian động thổ nên làm gì có thời gian ra ngoài. Tôi bảo Bạch Trạch cứ chọn bừa cái gì cũng được. Hình như lão Lưu vẫn đang bận việc tại trụ sở chính của môn phái rời mộ. Tôi và Bạch Trạch ăn xong đồ ăn mua bên ngoài thì mau chóng trở về phòng. Tôi vội lấy quyển rời mộ phần quyết từ dưới tấm ván giường lên. Lão Lưu đã bảo tôi nhất định phải cất kỹ quyển rời mộ phần quyết này, tuyệt đối không được để người khác trộm mất. Tôi cũng đâu thể lúc nào cũng mang nó theo bên người được, thế là đành giấu dưới gầm giường. Tôi lật quyển rời mộ phần quyết ra và nghĩ đến lệnh bài của ông nội. Tôi thuận tay tháo kẹp rồi cất nó vào người. Ngày mai tôi sẽ đi hỏi lão Lưu những gì liên quan đến chiếc lệnh bài này. Nếu còn tác dụng thì phải xử lý thế nào? Thời gian sau đó, tôi cầm giấy bút rồi nằm lì ở trên giường, cẩn thận tính toán thời gian động thổ ngôi mộ tổ nhà Đinh Vọng Quân. Theo chỉ dẫn của rời mộ phần quyết, lấy ngày sinh tháng đẻ kết hợp với hướng của ngôi mộ. Hướng chỉ dùng thiên can mà không cần địa chi, mà phần chính của tài chi lại lấy càn, chấn, khảm làm đầu. Sau khi tính toán, thì thời gian động thổ tốt nhất là 8 giờ 20 phút sáng ngày kia. Tôi cầm thời gian động thổ chạy đến phòng Bạch Trạch để so sánh xem có giống thời gian mà anh ta tính toán hay không. Bạch Trạch không cần giấy bút, anh ta chỉ cần nhìn ngày sinh tháng đẻ của Đinh Vọng Quân 5 giây là cười bảo. Tốt nhất là 8 giờ 20 phút sáng ngày kia. Chuẩn luôn! Tôi hưng phấn hô lên. Bạch Trạch nhìn thời gian tôi viết trên giấy thì tấm tắc ngạc nhiên. Sư thúc nhỏ khá lắm. Lần đầu tiên tính thời gian động thổ mà lại chuẩn như vậy. Đúng là một thiên tài. Tôi cười đắc chí, nói. Đều là nhờ biện pháp ghi lại trong rời mộ phần quyết tốt. Bạch Trạch nghe vậy thì suýt xoa hâm mộ. Chà, đúng là số phận mỗi người mỗi khác mà. Với tốc độ này của cậu, thì tôi nghĩ không cần đến một năm nữa là cậu mạnh hơn tôi rồi đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng sao cả. Mặc dù anh không thể nhìn rời mộ phần quyết, nhưng tôi có thể dạy mà. Như vậy đâu có bị tính là vi phạm quy định. Tôi nói với vẻ bí ẩn. Bạch Trạch nhíu mày, anh ta có vẻ động lòng. Sư thúc nhỏ, như vậy cũng được à? Ừ, rời mộ phần quyết trên tay của tôi. Tôi đâu có cho anh xem, mà chỉ dạy anh bản lĩnh của tôi. Vậy vì sao lại không được? Chẳng phải môn chủ cũng dạy cho 7 vị trưởng lão đấy à? Tôi phản bác. Ừ nhỉ? Bạch Trạch vỗ đùi, keo hứng nói. Sư thúc nhỏ, vậy cậu cố mà học. Tuổi già của tôi đều trông cậy vào cậu đó. Chưa biết chừng tôi cũng kiếm được cái chức trưởng lão. Lúc đó đúng là nợ mày nợ mặt. Đúng lúc này lão Lưu trở về. Ông ấy nghe được Bạch Trạch nói thì cười trêu chọc. Thế nào, anh đang muốn đạp sư phụ xuống đấy hả? Vẻ mặt Bạch Trạch như đưa đám. Đồ đệ nào dám? Chẳng phải là đồ đệ đang nói chuyện ước mơ với sư thúc nhỏ đấy à? Ước mơ của anh chỉ là làm trưởng lão thôi hả? Có chí tiến thủ qua nhỉ? Lão Lưu khinh bỉ. Làm trưởng lão là được rồi, chẳng nhẽ còn định làm môn chủ ạ? Bạch Trạch hùng hồn đáp. Anh nghĩ nhiều rồi. Ý của tôi là với tay nghề ất e ất ơ của anh thì làm quản lý thôi đã là tốt lắm rồi. Lão Lưu vùi dập không thương tiếc. Bạch Trạch ôm đầu ngậm miệng, sau đó than thở. Cho nên con mới phải ôm thật chặt đùi của sư thúc nhỏ. Nhỡ ngày nào đó cậu ấy lên làm môn chủ thì thưởng con vị trí trưởng lão là được rồi. Lão Lưu nhìn tôi không nói gì. Sau đó cầm tờ giấy tôi ghi ngày sinh tháng đẻ của Đinh Vọng Quân, nhìn lướt qua rồi bảo. Cũng tạm được. Có thể được lão Lưu khích lệ nên tâm tình tôi khá tốt. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho Đinh Vọng Quân, rồi nói cho ông ta biết thời gian động thổ và những vật cúng cần chuẩn bị. Sau khi dập máy, lão Lưu hỏi tôi có thời gian không. Ông ấy muốn dẫn tôi đi gặp một người. Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi tắm rửa thay quần áo thì đi theo lão Lưu ra ngoài. lần này không dẫn Bạch Trạch theo. Lão Lưu bảo Bạch Trạch nói quá nhiều, mà người hôm nay lại thích yên tĩnh, chỉ sợ Bạch Trạch đi sẽ hỏng việc. Không có Bạch Trạch lái xe riêng của Lão Lưu đã phát huy được tác dụng. Một chiếc xe Mercedes màu đen dành cho doanh nhân lao vùn vụt trên đường. Lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Trên đường đi, anh ta chỉ tập trung vào việc lái xe mà chẳng nói câu nào. Tôi đã quen với việc có Bạch Trạch lại nhè lại nhãi bên tai. Bây giờ đột nhiên yên tĩnh thì cảm thấy hơi không quen. Một lát nữa gặp người đó, thái độ phải khiêm tốn lễ phép. Đương nhiên cũng không cần quá làm ra vẻ. Bình thường như thế nào thì giờ cứ như thế. Lão Lưu đột nhiên lên tiếng. Cháu có quen người đó không? Tôi không nhịn được nên hỏi. Lão Lưu lắc đầu. Cậu chắc chắn không quen, nhưng cô ta quen ông của cậu. Cô ta biết cậu đã đến thủ đô và gia nhập môn phái rời mộ nên muốn gặp cậu. Đối với cháu có chỗ xấu nào không? Tôi tỏ ra cảnh giác. Không có hại mà còn có ích. Lão Lưu bình tĩnh trả lời. Tôi thầm thở phào. Từ khi gặp Tôn Trường Thanh, tôi thật sự sợ đám người này tìm tôi là vì rời mộ phần quyết. Nhưng Lão Lưu đã nói, người hôm nay muốn gặp đối với tôi có ích mà không có hại. Vậy thì tôi thật sự muốn nhìn xem người đó là ai. Chương 54. Quà gặp mặt của Dì Liên. Tôi cứ tưởng địa điểm gặp mặt sẽ ở nhà hàng Bình An. Dù sao, nơi đó cũng là địa bàn của môn phái rời mộ. Vậy mà chiếc xe không hề dừng lại lúc phóng qua nhà hàng Bình An. Tôi nhìn Lão Lưu, có vẻ như ông ấy quá mệt mỏi nên đang ngủ. Chạy thêm mười mấy phút, chiếc xe dừng lại ở trước cửa một quán trà cổ kính. Đến rồi. Lão Lưu đột nhiên bừng tỉnh. Ông ấy vuốt vuốt khuôn mặt còn ngái ngủ, rồi ra hiệu cho tôi xuống xe. Tôi đi theo Lão Lưu vào quán trà. Đêm hôm khuya khoắt, vậy mà có khá nhiều khách đang ngồi uống trà. Tôi liếc mắt nhìn những loại trà được dán trên tường. Từ trà quê đến trà xanh, trà trắng, trà phổ nhĩ. Có thể nói là cần cái gì có cái đó. Tầng thứ nhất của quán trà trông cực kỳ rộng rãi. Không có phòng riêng, chỉ bày 7-8 chiếc bàn vuông. Mỗi bàn có 4 cái ghế, không hề nhiều hơn dù chỉ một cái. Lão Lưu chắc là khách quen của quán trà này. Ông ấy không cần nhân viên phục vụ đón tiếp, mà dẫn tôi đi thẳng lên tầng 2. Cậu nhớ kỹ, người lần này gặp ghét nhất người khác nói mình già. Ừ, cậu thông minh như vậy, thì chắc sẽ biết phải nói thế nào. Lão Lưu đi đến cửa phòng thì bất ngờ dừng lại rồi nhắc nhở tôi. Tôi ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại càng thêm tò mò đối với người bí ẩn muốn gặp tôi này. Lão Lưu, ông nói như vậy là không đúng. Đúng là tôi ghét người khác chê mình già, nhưng cũng phải tùy người chứ. Cháu trai của Sơn Hà gọi tôi một tiếng bà, thì tôi sao có thể có ý kiến được. Trong lúc Lão Lưu đẩy cửa bước vào, thì trong phòng vang lên một giọng nữ hơi khàn khàn. Tôi nói này, cô em nhà họ Hồ, cô đây là yêu ai yêu cả đường đi hả? Lão Lưu nhăn nhó lắc đầu cười rồi đẩy cửa bước vào. Tôi đi theo sau lưng Lão Lưu vào trong phòng. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi đang ngồi. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo dài đơn giản, rộng thùng thình, tóc buộc ra sau đầu, trên tay đeo chiếc nhẫn phỉ thúy, mặt trái xoan, đôi mắt xinh đẹp. Tuy rằng năm tháng đã để lại một chút dấu vết trên khuôn mặt đó, nhưng không khó để nhận ra, khi còn trẻ, bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp. Lão Lưu nghênh ngang ngồi xuống. Tôi đứng sau Lão Lưu mà cảm thấy hơi khẩn trương. Tôi nghĩ đến lời dặn của Lão Lưu trước khi vào cửa, nên bật thốt lên. Chào chị ạ! Lão Lưu quay người nhìn tôi. Sắc mặt ông ấy đã biến thành màu đen, khóe miệng co rúm lại, cuối cùng che mặt không nói câu nào. Người phụ nữ kia nhìn tôi, tay phải cầm ấm trà hơi run rẩy, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Ngay lúc tôi cho là mình gặp rắc rối, thì người phụ nữ này đột nhiên cười tươi như hoa, rồi vui vẻ nói, cái miệng này còn ngọt hơn cả ông của em đấy. Chị, ái chà, người ta đâu có trẻ như em nói chứ. Người phụ nữ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh rồi gọi tôi. Đến đây, ngồi bên cạnh chị nào. Tôi đâu dám từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người phụ nữ kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà không dám cử động. Lưu Chính Trung, có phải ông nói xấu tôi trước mặt Trần An không? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại e dè như thế này chứ? Người phụ nữ đập bàn một cái, khiến mấy chén trà lắc lư kêu lách cách. Lão Lưu nhăn nhó giải thích. Em gái à, lão Lưu tôi là người như vậy sao? Tôi chỉ lo Trần An tuổi còn nhỏ nên không hiểu quy củ. Tôi chỉ nói cho cậu ấy biết để lễ phép một chút. Vậy mà cũng là nói xấu à? Ông nói với Trần An là tôi khó gần chứ gì? Người phụ nữ trở nên hung hăng. Lão Lưu càng nhăn nhó hơn. Ông ấy không còn dáng vẻ bậc bề trên như khi ở trụ sở chính của môn phái rời mộ nữa. Lão Lưu đành bí mật nhìn tôi cầu trợ giúp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lão Lưu bất lực như vậy. Tôi sắp không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến người phụ nữ này có tính cách rất khó đoán thì lập tức nín cười và khuyên. Chị à, Lão Lưu sợ em không hiểu chuyện nên làm mất mặt ông em thôi mà. Người phụ nữ này nghe tôi nói thế thì dáng vẻ đang hung hăng trong nháy mắt trở nên bình thản. Chị ta rót cho tôi chén trà rồi hiền lành nói. Ông của em còn mặt mũi nào nữa đâu. Lão già đó bướng bỉnh như con lừa vậy. Cũng may em không giống tính lão, nếu không chắc chị điên mất. Thế nào, bà của em vẫn khỏe chứ? Người phụ nữ thản nhiên hỏi. Sau khi ông qua đời thì bà không còn ai chăm sóc. Cô Út đã đón bà đi rồi. Bà đã lớn tuổi mà trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mặc dù bên ngoài vẫn gắng gượng để chống đỡ, nhưng trong lòng chỉ sợ không tốt lắm. Tôi nói thật mọi chuyện. Người phụ nữ này thở dài, sau đó buồn bã nói. Lúc ông và bà em kết hôn, chị có bí mật đi đến hôn lễ. Khi đó chị không phục, bà em không đẹp, cũng không bản lĩnh bằng chị. Dựa vào cái gì mà lại chiếm được tình cảm của ông em chứ? Tôi đang uống trà, khi nghe được câu này thì suýt nữa phun cả ra. Hóa ra người phụ nữ này là người từng theo đuổi ông tôi. Đừng ngạc nhiên, ai cũng có một thời tuổi trẻ mà. Người phụ nữ trợn mắt nhìn tôi rồi tiếp tục nói. Đã nhiều năm như vậy, chị vẫn luôn không nghĩ ra. Nhưng sau khi ông em mất thì chị lại hiểu mọi chuyện. Chị thích ông em nhưng lại không thể là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, giúp chồng dạy con như bà của em được. Ông của em muốn một gia đình yên ổn, chứ không phải một người dành cả đời để so đấu tay nghề rời mộ. Người phụ nữ nói đến đây thì hốc mắt hơi ướt. Chị ta đưa tay sờ mặt tôi rồi khẽ cười, bảo. Lần đầu tiên chị nhìn thấy em mà cứ như nhìn thấy ông em khi còn trẻ. Thật là giống quá. Lão Lưu lẩm bẩm, tại sao tôi không nhìn ra nhỉ? Biến! Người phụ nữ tức giận quát. Lão Lưu lập tức ngậm miệng không nói nữa. Ông ta quay ra uống một hớp trà to. Sau này, cháu có thể gọi tôi là dì Liên. Chị thì thôi đi. Mặc dù tôi rất thích nghe, nhưng nghe vào cứ thấy hơi lạ lạ. Người phụ nữ không nhịn được cười, nói. Dì Liên! Tôi gọi ngay. Người phụ nữ khiến Lão Lưu không dám trêu chọc thì đâu phải là người bình thường. Tôi cũng không ngốc. Đi tới thủ đô xa lạ này, ngoại trừ Lão Lưu và Bạch Trạch ra, cũng không còn ai che chở tôi. Bây giờ lại có tình nhân cũ của ông nội quan tâm đến tôi như vậy. Tôi gọi một tiếng dì Liên cũng không thiệt thòi gì. Miệng ngọt lắm. Người phụ nữ không nhịn được mà véo mặt tôi. Bà ta nhìn dáng vẻ đáng thương của tôi thì cười sảng khoái. Nếu cháu đã gọi một tiếng dì Liên, dì cũng đâu thể để cháu chịu thiệt chứ. Người phụ nữ nói xong, lấy một sấp bùa từ trong túi ra đưa cho tôi và bảo. Đây toàn là thứ mà dì vẽ chơi lúc rảnh rỗi, có thể cháu sẽ cần dùng đến nó đấy. Tôi cầm chỗ bùa mà cảm thấy rất tò mò. Cái này thì làm được gì? Chẳng nhẽ lại giống diễn viên trên TV cầm bùa vàng đi trấn áp yêu quái? Tôi không hiểu, không có nghĩa là lão Lưu không hiểu. Ông lão vẫn luôn bị người phụ nữ này ép đến mức không dám làm gì. Nhưng nhìn thấy mấy lá bùa trong tay tôi thì ngạc nhiên nói: "Phù khử âm, phù phá chướng, phù trấn hồn, phù lôi kích. Em gái họ Hồ à, quà gặp mặt này có lớn quá không vậy?" "Chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi, Trần An thích là tốt rồi." Người phụ nữ cười tủm tỉm. "Nếu đây mà là đồ chơi nhỏ, vậy tôi..." Lão Lưu cười nhăn nhó, sau đó ngẩng đầu giải thích với tôi: "Phù khử âm có thể diệt trừ âm khí trong cơ thể. Nó là đồ tốt nhất cho những đệ tử mới gia nhập môn phái rời mộ như cậu. Còn phù khử âm thì không phải sợ, chẳng may bị âm khí nhập vào người nữa. Nó chính là một lá bùa bảo vệ tính mạng. Phù phá chướng có thể loại bỏ thuật biến ảo, ma thuật, ví dụ như quỷ đả tường. Phù trấn hồn có thể giúp cậu ngưng hồn tĩnh tâm vào lúc tâm thần bất an. Đương nhiên với cảnh giới bây giờ không cần dùng đến phù trấn hồn, nhưng nó lại có một tác dụng khác, đó chính là trấn áp cô hồn dã quỷ, làm cho bọn chúng không thể gây hại đến cậu. Còn về phù lôi kích, nó là bùa tấn công đúng nghĩa, không những có thể đối phó với yêu ma quỷ quái, mà còn có thể tấn công cả người bình thường. Bên trong phù có cất chứa một tia sét. Cậu đừng coi thường tia sét này. Người bình thường mà bị đánh thì không chết cũng phải trọng thương. Tôi chăm chú nghe. Thật ra dù lão Lưu không nói, dù tôi không hiểu tác dụng của mấy lá bùa, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của lão Lưu là biết những lá bùa này không đơn giản. Nhất là phù phá chướng. Tôi nhớ lúc đó bác Tùng đã giấu bức tượng của tà thuật sĩ ở dưới giếng. Vậy mà Trần Hải Sinh móc ra một tấm phù phá chướng là có thể phá pháp thuật của bác Tùng. Thứ mà khiến bác Tùng giật mình bó tay thì sao có thể tâm thương được. "Cháu cảm ơn dì Liên." Lần này tôi cảm ơn một cách thật lòng. Tôi vừa mới gia nhập môn phái rời mộ, cũng mới học được một số thứ từ rời mộ phần quyết. Có thể nói là tôi không hề có bất cứ thủ đoạn nào để tự vệ. Lão Lưu và Bạch Trạch cũng không thể bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi được. Cho nên có những lá bùa này, tôi sẽ có thêm thủ đoạn để tự vệ. Chương 55. Cây bàn đào của đạo môn. Sau khi cất kỹ lá bùa, dì Liên lại hỏi một số chuyện liên quan đến ông tôi. Khi nghe thấy tà thuật sĩ vẫn còn một phách trốn thoát được, người phụ nữ mạnh mẽ khiến lão Lưu không dám lên tiếng này, suýt nữa đã muốn đập vỡ bàn. "Lưu Chính Trung, ông có gan đi cùng bà đây đến mộ cổ của tà thuật sĩ không? Nếu hủy mắt trận là có thể diệt tà thuật sĩ, vậy bằng bản lĩnh của hai chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần tà thuật sĩ chết thì Trần An đâu cần phải nghỉ học để gia nhập môn phái rời mộ nữa." Dì Liên hô lên giận dữ. Tôi nghe dì Liên nói như vậy cũng rất kích động. Đúng thế, chỉ cần hủy mắt trận của tà thuật sĩ là hắn không thể hấp thu khí phong thủy để hồi phục bản thân. Như vậy, đâu cần tôi tự mình đi hủy, ai hủy mà chẳng được. Lão Lưu nhìn vào mắt tôi rồi khẽ lắc đầu. "Em gái họ Hồ này, không phải tôi chê đâu. Tuy rằng hai chúng ta là trưởng lão của môn phái rời mộ, nhưng tay nghề của chúng ta cộng lại cũng không bằng một nửa của ông nội Trần An đâu. Cô phải thừa nhận điều đó chứ." Dì Liên có vẻ rất không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Ông nói không sai, tay nghề của chúng ta là do môn chủ dạy, học được bao nhiêu thì tùy khả năng mỗi người. Nhưng nói thế nào thì thời gian 2 năm cũng vẫn quá ngắn. Nếu muốn đạt tới trình độ của Sơn Hà, chắc cả 7 người như chúng ta cộng lại cũng không bằng." Lão Lưu tán đồng. "Lúc sư phụ giao phó Trần An cho tôi thì tôi đã hỏi, nếu tà thuật sĩ trọng thương rồi trốn thoát, tôi có thể đi đến ngôi mộ cổ kia để hủy mắt trận không? Cho dù chết tôi cũng không hối hận. Nhưng sư phụ đã nói với bản lĩnh của tôi thì sợ là đến cửa ngôi mộ đó cũng chẳng vào được, càng đừng nói đến việc hủy mắt trận. Sở dĩ để Trần An gia nhập môn phái rời mộ, rồi tự mình đi hủy mắt trận, cô thật sự cho rằng chúng ta có thể dạy điều gì cho Trần An sao? Nghĩa là sao? Dì Liên hỏi nhỏ. Lão Lưu đóng cửa phòng lại rồi hạ giọng xuống thấp. Trần An có rời mộ phần quyết trong tay thì cần gì phải ai dạy? Bây giờ cậu ấy chỉ cần người dẫn đường để có thể học tốt nền tảng cơ sở. Có cơ sở thì mới càng chuyên sâu học rời mộ phần quyết. Như vậy thì cậu ấy mới vượt qua chúng ta, thậm chí là cả ông của cậu ấy. Từ đó mới có thể hủy được mắt trận trong mộ cổ của tà thuật sĩ. Sau khi kết thúc cuộc gặp với dì Liên, tôi và Lão Lưu ngồi xe về nhà. Trên xe, Lão Lưu dặn tôi cất kỹ mấy lá bùa kia đi, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, không được làm mất. Ông ấy cũng nói cho tôi biết, trong 7 vị trưởng lão của môn phái rời mộ, dì Liên là người vẽ bùa lợi hại nhất. Một lá phù khử âm do dì vẽ có thể bán được vài nghìn tệ trên thị trường. Còn loại tấn công như phù lôi kích thì phải vài trăm nghìn một tờ. Tôi hỏi Lão Lưu là 7 vị trưởng lão đều do môn chủ tự mình dạy. Vậy tại sao chỉ có dì Liên vẽ bùa lợi hại như thế? Lão Lưu nói cho tôi biết là trước khi gia nhập môn phái rời mộ, dì Liên từng là đệ tử của đạo môn. Bản lĩnh mạnh nhất của đạo môn là vẽ bùa hàng yêu trừ ma. Cha của dì Liên lại là trưởng lão của đạo môn. Từ bé, dì Liên đã được cha mình tự tay dạy vẽ bùa, được truyền thụ chính thống. Hơn nữa, dì Liên trời sinh đã thông minh, vẽ bùa rất có linh tính. Cho dù dì Liên đã gia nhập môn phái rời mộ, thì bản lĩnh vẽ bùa của dì ấy cũng không hề thua kém các trưởng lão đạo môn một chút nào. Mà 6 trưởng lão của môn phái rời mộ không hề trải qua những thứ đó. Cho nên về phương diện vẽ bùa không thể sánh bằng dì Liên. Tôi nghe xong cảm thấy rất nghi hoặc. Đạo môn là môn phái chính thống, môn phái nhỏ như rời mộ này không thể so sánh được. Dì Liên đang yên đang lành, làm đệ tử của đạo môn, thì tại sao lại gia nhập môn phái rời mộ? Lão Lưu cười gian vài tiếng rồi hỏi tôi với vẻ mặt cổ quái. Ông của cậu không hề nhắc một chút nào đến chuyện này à? Nhắc gì cơ ạ? Tôi chớp chớp mắt tò mò hỏi. Tại sao vấn đề này lại có liên quan đến ông tôi chứ? Lão Lưu lại càng cười sảng khoái hơn. Nói đến mấy chuyện này đều là từ ngày xưa xưa rồi. Nếu cậu muốn biết thì tôi kể một câu chuyện cũ cho cậu nghe. Cậu còn nhớ việc ông cậu bị tà thuật sĩ hạ cổ trùng, môn chủ dẫn ông cậu đi khắp nơi cầu y không? Lão Lưu hỏi. Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cháu nhớ chứ, ông của cháu đã nói cho cháu biết chuyện này. 2 ngày trước cháu còn nhắc đến 3 điều kiện của Dược Vương Tông mà. Không tồi, nếu muốn nói lý do tại sao dì Liên lại rời khỏi đạo môn và trở thành đệ tử của môn phái rời mộ. Chuyện này phải bắt đầu kể từ lúc ông cậu đến đạo môn cầu chữa bệnh. Lão Lưu hắng giọng một cái, sau đó nheo mắt từ từ nhớ lại. Đạo môn từ trước đến giờ là danh môn chính phái, chi nhánh chính thống của văn hóa đạo gia, tôn chỉ của môn phái đó là hàng yêu phục ma, cứu vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng. Môn chủ lúc đó của đạo môn cũng không phải nhân vật tầm thường. Tính mạng của ông cậu lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, nên điều đầu tiên mà môn chủ nghĩ đến là tới đạo môn xin giúp đỡ. Ai mà ngờ được, lúc đó môn chủ của đạo môn lại ra ngoài du lịch. Từ trên xuống dưới trong đạo môn không ai có thể cứu ông cậu được. Tuy không thể giải quyết được cổ trùng trên người ông cậu, nhưng đạo môn lại có một vật có thể giảm bớt sự đau đớn cho ông cậu. Đó chính là ao bàn đào của đạo môn. Ao bàn đào? Cháu chỉ nghe nói đến bàn đào yến của Vương Mẫu Nương Nương thôi. Tôi thắc mắc. Lão Lưu trừng mắt nhìn tôi. Cậu không nghe nói chứng tỏ cậu thiếu hiểu biết, chứ không có nghĩa là không có. Thế cậu có nghe hay không? Nghe chứ. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Lão Lưu nghiêng người dựa vào ghế rồi tiếp tục nói. Nghe nói môn chủ đời thứ nhất của đạo môn đã đắc đạo thành tiên, còn tham gia bàn đào yến do Vương Mẫu Nương Nương tổ chức. Môn chủ đời đầu của đạo môn đã uống say mềm trên yến hội. Sau khi yến hội kết thúc, thì ông ta đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn xuống phàm trần để về thăm đạo môn. Ông ta muốn nhìn những đồ tử đồ tôn và xem đạo môn do ông ta sáng lập đã phát triển đến mức nào. Đúng vào năm đó, có dịch bệnh bùng phát tại vùng đất của đạo môn. Không chỉ dân chúng vô tội chết rất nhiều, mà đến cả đạo môn chuyên hàng yêu phục ma cũng bị liên lụy. Dịch bệnh đó cực kỳ đáng sợ. Uống thuốc không có tác dụng, dùng bùa cũng không có kết quả. Môn chủ đầu tiên của đạo môn sau khi xuống phàm trần đã nhìn thấy môn phái do mình vất vả sáng lập gần như diệt vong. Mặc dù ông ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng biết số mệnh là do trời định. Ông ta làm sao dám dùng tiên pháp để cứu người? Không thể tự tiện dùng tiên pháp, lại không thể trơ mắt nhìn đạo môn diệt vong. Dưới tình thế khó xử đó, môn chủ đầu tiên của đạo môn đột nhiên nghĩ đến việc mình có một hạt bàn đào trong túi. Nó là thứ còn sót lại sau bữa tiệc. Ông ta bỗng nảy ra một ý tưởng. Ăn một quả bàn đào là trường sinh bất lão, ngửi một hơi có thể sống 360 tuổi. Vậy hột đào thì sao? Nếu trồng nó tại trần gian, liệu nó có thể sinh trưởng? Nếu có thể mọc thành bàn đào, liệu có hiệu quả trường sinh bất lão hay không? Nhưng khi nghĩ lại, ông ta thấy, cho dù hạt đào này phát triển thành cây thì cũng cần một thời gian quá lâu. Vô số người đang sắp chết không thể đợi được. Đạo môn sắp diệt vong cũng không thể đợi. Đúng lúc này, ông ta lại nhìn thấy một suối nước nóng tự nhiên trên chỗ cao nhất của ngọn núi. Nếu ông ta ngâm hột đào trong suối nước nóng, thì liệu có thể làm cho nước suối tràn ngập tiên khí? Không cần trường sinh, chỉ cần có thể trừ dịch bệnh không? Môn chủ đầu tiên của đạo môn cũng là một người dám nghĩ, dám làm. Ông ta thật sự ném hột đào vào suối nước nóng. Vậy mà kết quả đúng như ông ta dự đoán. Toàn bộ suối nước được tiên khí tưới tắm. Hễ là người bị bệnh chỉ cần uống một ngụm nước suối thì lập tức không cần chữa cũng khỏi bệnh. Không biết đã qua bao nhiêu năm sau đó, hột đào trong suối nảy mầm cắm rễ rồi phát triển thành một cây bàn đào chân chính. Lão Lưu kể đến đây thì hơi dừng lại, thở lấy hơi rồi nói tiếp. Bởi vì hột đào mọc thành cây bàn đào, nên tiên khí trong suối nước nóng tất nhiên bị giảm bớt, cuối cùng gần như biến mất không còn. Tôi gãi đầu khó hiểu. Tiên khí không còn thì còn ao bàn đào gì nữa, làm sao có thể giúp ông cháu bớt đau đớn? Lão Lưu ra hiệu tôi lấy chai nước ở phía sau cho ông ấy. Sau khi uống mấy ngụm to thì từ từ nói tiếp. Tiên khí không còn, nhưng không phải tôi đã nói rồi sao? Hột đào phát triển thành cây bàn đào, tuy rằng không thể so sánh với bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, nhưng cây đào của đạo môn dù sao cũng là đời sau của bàn đào trên trời. Nó tụ tập khí vận trăm năm của chín ngọn núi đạo môn. Mỗi lần chỉ kết thành 5 quả. Người bình thường ăn một quả bàn đào có thể thêm 50 năm tuổi thọ. Người tu luyện ăn vào có thể đạt được 100 năm tu vi. Cây đào này sinh ra từ suối nước nóng. Suối nước nóng này đương nhiên là nơi tụ tập linh khí của chín ngọn núi đạo môn. Ông cậu bị cổ trùng ăn dần máu thịt trong người, có linh khí trong suối nước tẩm bổ máu thịt, từ đó sẽ giúp ông cậu bớt đau đớn. Lão Lưu nói. Chương 56. Quá khứ của Dì Liên. Nói thật, mặc dù tôi biết Lão Lưu không thể bịa ra một câu chuyện xưa để lừa mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy đây thật sự là một câu chuyện cổ tích. Bàn đào đấy, ăn một quả tăng 50 năm tuổi thọ. Đây là một tồn tại nghịch thiên đến mức nào chứ? May mà 100 năm mới mọc ra 5 quả. Nếu không, chắc đạo môn sẽ bị tất cả các môn phái vây công diệt trừ mất. Nhưng tôi lại nghĩ đến một vấn đề. 100 năm mọc ra 5 quả đào, Sau khi ăn, chẳng nhẽ không còn hột để tiếp tục trồng sao? Từ đời môn chủ đầu tiên đến bây giờ, chắc cũng phải có mấy ngàn hột rồi. Có khi trồng được cả một rừng bàn đào ấy chứ. Tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. Lão Lưu nghe xong đập một phát lên đầu tôi và cười khinh bỉ. Chỉ mỗi cậu là thông minh hả? Cậu có thể nghĩ đến chẳng nhẽ đạo môn thì không? Mà có một điều cậu đã nghĩ sai. Trăm năm kết ra năm quả đào, nhưng không phải muốn hái là hái được. Nó cần người có duyên đi hái. Nếu không gặp người có duyên, thì năm quả bàn đào sẽ khô héo rồi biến mất trong vòng một tháng. Cho nên dù đạo môn có được cây bàn đào trong mấy ngàn năm qua, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu quả. Còn nữa, người có duyên này nhất định phải đi tìm ở bên ngoài. Đệ tử đạo môn một khi đến gần cây bàn đào thì sẽ lập tức bị khí vận của chín ngọn núi làm bị thương. Thậm chí cả môn chủ đạo môn cũng không ngoại lệ. Huyền huyễn thế cơ à? Tôi trợn mắt há hốc mồm. Chẳng nhẽ cây bàn đào này đã thành tinh? Có được sẽ có mất. Ai mà nói rõ được mấy chuyện thần kỳ này chứ? Lão Lưu nắm chai nước suối trong tay. Ông cậu ngâm 7 ngày trong ao bàn đào. Máu thịt đã bị cổ trùng cắn nuốt lại mọc ra một lần nữa. Tuy rằng cổ trùng vẫn còn trong người, nhưng so với cảnh thoi thóp khi mới được khiêng lên núi, thì ít nhất ông cậu đã có thể đi lại như người bình thường. Bởi vì lo lắng tẩm bộ quá nhiều sẽ kích thích cổ trùng trong người, dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đạo môn bèn để môn chủ và ông cậu ở lại đó vài ngày. Nhưng ông của cậu là người không chịu ngồi yên. Thân thể vừa khỏe được tí là đã đi dạo lung tung trong đạo môn rồi. Mà vừa đi thì đã tới chỗ dì Liên của cậu. Dì Liên của cậu lúc đó đang vẽ phù, phù tĩnh tâm ấy. Ông của cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi nói dì Liên vẽ sai. Ha, cậu thử nghĩ xem, dì Liên là con gái của đại trưởng lão đạo môn. Từ nhỏ đã có địa vị cao quý, vạn người sủng ái. Toàn bộ đạo môn từ trên xuống dưới đều coi dì Liên như báu vật. Kể cả cô ấy có sai thì mọi người cũng chỉ cẩn thận nhắc nhở. Chứ đâu có ồn ào như ông cậu. Đương nhiên tôi nói như vậy không phải là chê dì Liên của cậu hẹp hòi, mà dì Liên của cậu từ bé đã thông minh, phù tĩnh tâm lại do đại trưởng lão tự tay dạy, thì sao có thể không đúng được. Ông của cậu chỉ là người ngoài, vốn cũng không phải đệ tử đạo môn, đâu có biết gì về phù chú. Hai người đó, một người ngồi cạnh cửa sổ, người kia đứng ngoài cửa sổ, rồi cứ thế cãi nhau. Dì Liên của cậu tức đến mức suýt nữa ném bút lông ra ngoài. Cuối cùng, môn chủ và cha của dì Liên nghe được tin nên chạy đến. Môn chủ vừa đến đã mắng ông của cậu và bảo ông cậu xin lỗi. Tính cách ông cậu bướng bỉnh như con lừa ấy. Ông ấy hét lên là sai mà còn không cho nói. Trên đời này làm gì có đạo lý đó? Cha của dì Liên là đại trưởng lão đạo môn, tính tình ôn hòa, khiêm tốn lễ phép. Ông ta cũng không tức giận, mà chỉ mỉm cười hỏi ông cậu là phù tĩnh tâm này sai ở chỗ nào. Ông ta cũng nói cho ông của cậu biết là phù tĩnh tâm được căn cứ theo phù ấn mà các đời môn chủ trước đã vẽ. Lúc đó môn chủ bị ông của cậu làm cho tức giận đến bốc khói trên đầu. Môn chủ bảo ông cậu là thầy rời mộ thì biết gì mà vẽ bùa. Ông cậu cầm phù tĩnh tâm mà dì Liên đã vẽ, sau đó chỉ vào nét bút dưới cùng và nói không nên dừng ở chỗ này, vẽ như vậy là chưa xong. Ông cậu vừa nói vừa cầm bút lông kéo dài nét bút phía dưới. Lúc mới đầu, cha của dì Liên liên tục lắc đầu cười, nhưng sau đó càng nhìn càng kinh ngạc. Càng nhìn càng cảm thấy phù tĩnh tâm do ông cậu vẽ mới hợp với truyền thống đạo môn. Thậm chí ông ta còn tự mình vẽ một tấm để so sánh và thí nghiệm tại chỗ. Kết quả là ông của cậu thắng, phù tĩnh tâm do ông cậu vẽ có hiệu quả còn tốt hơn. Dì Liên của cậu lúc đó cũng choáng váng, Mình chăm chỉ khổ luyện vẽ phù hóa ra lại là sai, mà cố tình lại bị một người không hiểu về phù chỉ ra chỗ sai. Điều này đối với bản thân, đối với đạo môn chẳng phải vô cùng nhục nhã sao? Dì Liên của cậu tức đến chảy cả nước mắt, mà ông cậu lại còn giả vờ ngớ ngẩn. Ông cậu rất đường hoàng nói với dì Liên là nếu biết sai thì phải thay đổi, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Nghe lão Lưu nói đến đây, tôi thật sự bật cười. Tôi nghĩ đến tính cách của ông tôi, cả đời bướng bỉnh như con lừa, thì đúng là thấy thương cho dì Liên lúc đó. Chắc phải tức đến phát điên. Lão Lưu cũng bật cười. Dì Liên của cậu tức là tức chính bản thân mình mà không phải giận ông của cậu. Cha của dì Liên lại vô cùng kích động. Ông ta liên tục hỏi tại sao ông cậu biết được cách vẽ phù tĩnh tâm chính xác. Trên thực tế, chuyện này liên quan đến rời mộ phần quyết nên ông của cậu cũng không cần trả lời. Nhưng vì đạo môn đã miễn phí tẩm bổ máu thịt cho ông cậu, vậy nợ ân tình này phải trả thế nào? Ông cậu thương lượng với môn chủ một chút, rồi lật đến phần hướng dẫn vẽ bùa trong rời mộ phần quyết. Trong đó có vẽ hàng trăm lá bùa, kể cả phù tĩnh tâm. Hóa ra phù ấn mà các đời môn chủ của đạo môn để lại được khắc trên tảng đá. Họ đã khắc hình lên đá rồi để lại cho đời sau học tập. Nhưng do thời gian quá xa xưa, những tảng đá cũng bị mài mòn bởi năm tháng. Những phù ấn này đã từ từ thay đổi, có chỗ bị hụt đi nhưng cũng có chỗ lại dài thêm ra. Truyền đi truyền lại nhiều đời nên đã bị thay đổi. Mặc dù vẫn còn hiệu quả nhất định, nhưng chắc chắn kém hơn nhiều so với bản gốc. Ông cậu giúp đạo môn khôi phục phù tĩnh tâm nên lập tức trở thành ân nhân của đạo môn. Dì Liên nghĩ thông xong thì cũng không giận nữa, ngược lại năm lần bảy lượt đến tìm ông cậu để tán gẫu. Thật ra dì Liên rất láu cá, cô ấy nhìn thấy trong rời mộ phần quyết có rất nhiều phù chú không thuộc về đạo môn. Hơn nữa lại rất thần kỳ, sở thích duy nhất của dì Liên lại là vẽ bùa. Đối mặt với nhiều phù chưa từng vẽ như vậy thì làm sao có thể không động lòng chứ? Lúc đầu, ông cậu e ngại rời mộ phần quyết là báu vật không thể truyền ra ngoài của môn phái rời mộ, nên hết lần này đến lần khác từ chối dì Liên. Nhưng theo thời gian, khi hai người tiếp xúc và nói chuyện, ông cậu phát hiện dì Liên chỉ đơn thuần thích vẽ bùa. Vì thế, ông cậu lén dạy cho dì Liên vài trang vẽ bùa đó, cũng coi như là trả ơn cứu mạng. Không ngờ, sau đó, dì Liên lại nảy sinh tình cảm với ông cậu. Người phụ nữ này một khi động lòng thì giống như vỡ đê, không thể nào ngăn cản được. Nhất là với tính cách dám yêu dám hận của dì Liên. Nếu muốn cô ấy cả đời ở lại đạo môn rồi không thể gặp ông cậu nữa thì còn đau khổ hơn là chết. Cho nên dì Liên bí mật xuống núi tìm ông cậu. Nhưng lúc đó ông cậu chưa trừ được cổ trùng nên phải đi khắp nơi để cầu người chữa bệnh. Dì Liên luôn đi theo phía sau. Ông cậu đi đâu, dì Liên đi đến đó. Cha của dì Liên biết chuyện này rất tức giận. Ông ta sai người bắt dì Liên trở về. Nếu như là cô gái bình thường khác thì sẽ nhận mệnh. Nhưng dì Liên là ai chứ? Khi cô ấy đã quyết định điều gì đó, dù có chết cũng sẽ không từ bỏ. Sau khi quay về đạo môn, dì Liên dùng đủ loại biện pháp như phản kháng, tuyệt thực, cắt mạch, chỉ để cầu xin cha đuổi mình khỏi đạo môn. Có như vậy, dì Liên mới có thể đường hoàng đi theo sau lưng ông cậu. Cha của dì Liên chỉ có mỗi một đứa con gái, nên sao có thể nhìn nó sống không bằng chết được. Cuối cùng, gạt lệ, đáp ứng đuổi con mình ra khỏi đạo môn. Chuyện sau đó thì cậu cũng biết, từ sau khi rời khỏi đạo môn, dì Liên đã gia nhập môn phái rời mộ và cuối cùng trở thành một trong số các trưởng lão. Lão Lưu nói xong, xe cũng đã về đến nhà. Tôi nghĩ đến hôm đi ghi danh ở trụ sở chính của môn phái rời mộ, Bạch Trạch đã từng nói trong bảy đại trưởng lão của môn phái, có một người là nữ, đây là một bà điên, thích nằm trong mộ để ngủ. Hình như lúc đó anh ta nói Bà ta tên là Hồ Ngọc Liên. Hồ Ngọc Liên? Dì Liên? Tôi giật mình hỏi ngay. Lão Lưu, chẳng nhẽ người mà Bạch Trạch nói thích nằm ngủ trong mộ chính là dì Liên? Lão Lưu gật đầu. Đúng thế, nếu không thì còn là ai được? Tôi không thể tin được. Không thể nào nhận ra được, cháu thấy dì Liên rất bình thường mà, đâu có giống người điên như mọi người nói. Lão Lưu khẽ hừ một tiếng. Chuyện này đúng là phải trách ông của cậu. Tôi dở khóc dở cười. Tại sao chuyện gì của dì Liên cũng có liên quan đến ông tôi vậy? Năm đó, dì Liên vì ông của cậu nên gia nhập môn phái rời mộ. Ai mà ngờ được, ông cậu cuối cùng lại rời khỏi môn phái, rồi về quê cưới bà cậu chứ. Dì Liên không chịu được cú sốc đó, nên hoàn toàn thay đổi tính tình, không còn dịu dàng mà trở nên nóng nảy, thậm chí còn quái gở và tàn nhẫn. Đến cả sở thích nằm trong mộ cũng là do cô ấy nói, nằm trong đó cảm thấy mình như một người chết, có như vậy mới không nhớ ông cậu nữa. Lão Lưu thở dài. Tôi vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này ông cậu đã sai. Nếu ông cậu không có ý gì với dì Liên thì nên nói rõ ràng từ sớm, mà không phải hết lần này đến lần khác cho cô ấy cơ hội khiến cô ấy hiểu nhầm, nhưng đến lúc cuối cùng lại từ bỏ cô ấy. Nhưng ông cậu là sư phụ của tôi, những lời này tôi chỉ đành để ở trong lòng, cũng chỉ dám nói với cậu một chút thôi. Tôi yên lặng gật đầu. Tôi đồng tình với Lão Lưu, nhưng tôi biết tính cách của ông mình. Có lẽ cho đến bây giờ ông vẫn coi dì Liên như em gái, thậm chí là bạn tốt, cho nên ông không hề suy nghĩ về phương diện đó. Điều này cũng khiến ông hại cả đời dì Liên.